Hoàng hôn phân giới, chương 13:13, biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào thì mọi chuyện mới kết thúc? Càng hiểu thêm về thế giới này, hồ ma càng bị dày vò thêm một chút. Từ lão hỏa đường tử trở về, hắn không có một chút ý đồ muốn chạy trốn nào nữa. Không những không thể nghĩ đến chuyện chạy trốn, ngược lại mỗi ngày đều phải một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh bà bà. Chỉ có những lúc mỗi ngày bà ra ngoài nói là đi cắt thịt thái tuế, không thể để mình đi theo, thì cũng sẽ để tiểu nha đầu mặc hồng y trông coi mình. Hắn không biết đây là địa phương nào, triều đại gì, nhưng hắn xác định thế giới này có quá nhiều vật quỷ gì đáng sợ. Đừng nói đến ban đêm, cho dù là giữa ban ngày, trong lòng hắn cũng thường xuyên có loại cảm giác bất an. Lúc hắn ở bên cạnh bà hoặc là ở trong gian phòng âm gian kia còn tốt, một khi đi ra khỏi cửa phòng, hoặc là cách bà xa chút, lại hoặc là những lúc tiểu hồng đường lại ham chơi chạy xa, há liền bắt đầu cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Luôn luôn cảm thấy có vật gì âm trầm trầm đang nhìn mình. Mạnh mẽ quay đầu, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì. Bình thường hắn ngẫu nhiên xuất thần, thì sẽ đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một tràng tiếng cười. Hoặc là có cơn gió kỳ quái thổi qua, khiến người ta rùng mình, mất hồn mất vía. Loại tình huống này, đừng nói là chạy trốn, coi như muốn tìm người nghe ngóng một chút tình huống, cũng không làm được. Những người dân ở bên trong thôn trang nhìn thấy mình, dường như so với mình thấy tà ma còn sợ hãi hơn. Mà ban ngày ấy luôn luôn nghi thần nghi quỷ cũng liền thôi, ban đêm thì càng khó chịu. Bái lão hỏa đường tử thất bại, tựa hồ cũng làm cho bà có thêm áp lực. Không chỉ mỗi ngày đều cắt loại thịt kỳ quái kia cho hắn ăn, còn thỉnh thoảng ở trên người mình đốt phù, đầu giường dâng hương, đến ban đêm thì lại thì thầm lẩm bẩm tụng kinh ở bên ngoài phòng. Suốt đêm không ngừng, hồ ma cảm thấy mình thanh tỉnh, nhưng lại hoảng hốt, thường xuyên phân không rõ thật giả cùng hư ảo. Hiện tại mình có khỏe hay không? Hắn nói không chính xác, nhưng hắn lại xác định một điểm, thần kinh của mình đang bị suy nhược. Ngày qua ngày, áp lực tăng gấp bội, hồ ma nhức đầu không thôi. Có lần sau khi bị đánh thức, hắn không nhịn được mà lặng lẽ đi ra phòng ngoài. Hắn rót một chén nước cho bà sau đó cẩn thận hỏi, bà ngài không cần nghỉ ngơi sao? Bà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có thể nhìn thấy trong cặp mắt kia tràn đầy tơ máu. Bà vẫn là nhận lấy ly nước, yên lặng uống một ngụm, thấp giọng nói, người cứ ngủ ngon đi. Những tà ma kia càng đến ban đêm càng lợi hại, ta cần giúp người tụng kinh, bọn hắn mới không dám tới. Nếu không sợ là ngươi ngay cả ngủ cũng không được ăn giấc. A, hồ ma vạn không nghĩ tới, thế mà lại là nguyên nhân này. Trong lòng có chút cảm giác xấu hổ. Nhưng như vậy, ngài không cần nghỉ ngơi sao? Bà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra cực kỳ u hàn. Trong lòng của hồ ma hơi kinh hãi, mình nói sai rồi sao? Thế nhưng vào ban ngày thấy bà làm quần quật, nào là thảo dược, làm người giấy, khắc cốt phù, mỗi ngày còn phải đi ra khỏi thôn trang một chuyến, không biết đi đâu giúp mình cắt thịt thái tuế, đến ban đêm lại tụng niệm cả một đêm. Mình nói câu lo lắng cho bà cũng không phải là sai. Đang lo sợ, ánh mắt của bà chậm rãi thu về, thản nhiên nói, bà không có việc gì, nghĩ được biện pháp liền tốt, ta đã có chủ ý. Hồ ma tranh thủ thời gian gật đầu, về lại phòng của mình. Tiểu hồng đường, bà nói có chủ ý, đến cùng là cái gì? Dù sao trong lòng có quỷ, hồ ma cũng sợ nói nhiều bị lộ tẩy, rất nhiều chuyện không dám hỏi bà lúc không kềm được, thì bắt được tiểu hồng đường nhỏ giọng hỏi, ở cái thế giới này, người khác không dám nói chuyện với mình, trên lý luận thì tiểu nha đầu hẳn là rất đáng sợ. nhưng lại ngu ngơ, cho nên hỏi ra một chút chuyện cũng dễ hơn. Thành thân nha, Tiểu Hồng Đường cười hì hì từ trên xà nhà vươn cái đầu nhỏ. Quơ hai dê bím tóc nhỏ, nói, ngươi cùng người trong bốn họ kết hôn, thì chính là con cháu của họ rồi. Bốn họ lão tổ tông đương nhiên sẽ phù hộ cho ngươi. A, Hồ Ma vạn vạn không nghĩ tới là cái chủ ý này. Kiếp trước mình cũng không kịp kết hôn, chạy đến nơi đây thật là đúng chỗ rồi. Hắn lập tức có chút khẩn trương. Kết hôn với ai? Tiểu Hồng Đường mân mê miệng nhỏ, nói, chọn một người trong Triệu gia. Triệu gia? Hồ Ma cũng không biết Triệu gia là ai, nhưng mơ hồ nghe bà cùng Tiểu Hồng Đường nói qua. Bên trong thôn trang có hàng rào bao phủ xung quanh này. Hồ gia là ngoại lai, chỉ là họ nhỏ, nhưng ngoài ra còn có mấy danh gia, đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này. Danh gia như vậy sẽ có nhiều người được đưa vào thiêu trong lão hỏa đường tử, cho nên cũng nhận được phù hộ từ lão hỏa đường tử nhiều nhất. Mấy hài tử trong nhà những danh gia bọn hắn không dễ bị tà ma xâm hại. Hắn bị tin tức này làm cho chấn động, vô thức hỏi một câu, nhìn có được không? Tiểu Hồng Đường nghe vậy, lập tức có chút hưng phấn nói, rất xinh đẹp, rất nổi tiếng, là mỹ nhân trong thôn trang đó. Ánh mắt thẩm mỹ của người trong thôn trang. Hồ Ma nghiêm túc nghĩ nghĩ, mình ít đi ra ngoài, những người mà hắn gặp trong thôn trang, đại đa số đều là đen xì, chất phác trì độn. Có mấy phụ nhân cũng là da đen, thấp bé, dáng vẻ mập mạp, mặc áo quần bông, thực sự không có dáng vóc gì có thể nói. Mỗi địa phương đều sẽ có một chút cái nhìn khác nhau về cái đẹp, nhưng có thể được xưng là mỹ nhân ở bên trong thôn trang, nghĩ cũng không đến nỗi nào. Trong lòng sao động, không khỏi có chút chờ mong, lại không nhịn được nói, bao nhiêu tuổi, ngươi biết không? Tuổi tác không lớn, cách trương,